sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tần Tiện đưa Như Như lên xe, Ôn Thanh Uyển đã tỉnh lại, nhìn thấy mắt Như Như đỏ hoe, ánh mắt hỏi Tần Tiện, cô nói ông già Noel đã chuẩn bị quà cho con, mẹ có thấy không? Như Như nhỏ giọng hỏi Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển ngẩn ra một chút, cô không biết hôm nay là ngày gì. Những ngày lễ trước đây, cha và bà phó luôn lo liệu mọi thứ. Giáng sinh sắp tới rồi sao? Cha không có ở đây, bà phó thì nằm một chỗ không thể động đậy. Ai sẽ chuẩn bị quà cho Như Như? Ông già Noel chỉ gọi điện cho cô nói thôi, còn chưa nói với mẹ con. Sắp về nhà rồi, con thay giày, rửa tay rồi đi tìm thử xem con có tìm thấy không, được không? Tần Tiện quay lại nói, dù nói ngày mai mới là Giáng sinh thực sự, nhưng lúc này Như Như đang nghi ngờ mình, chi bằng nhanh chóng đưa quà cho Như Như, không cần chờ đến ngày mai. Như Như thấy mình nói bị Tần Tiện nghe thấy, có chút ngại ngùng, đôi mắt to ánh lên sự mong đợi. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện, ý của cô ấy là cô ấy chuẩn bị quà rồi sao? Vài phút sau, họ cùng đến biệt thự nhà Ôn gia, A Mai ra đón. Tần Tiện bảo A Mai đưa hai người vào trước, còn mình đi lấy một túi đồ lớn từ trong cốp xe và theo sau. Như Như vội vàng thay giày, rửa tay đi tìm quà, không để ý đến Tần Tiện, nhưng Ôn Thanh Uyển lại để ý, chỉ thấy Tần Tiện cầm một túi đồ đi vào căn phục hồi phòng. Không lâu sau, khi Như Như ra ngoài tìm quà, một người mặc đồ đỏ, viền trắng và đội mũ Giáng sinh, có bộ râu giống ông già Noel, lén lút mang một cái bao xuất hiện từ căn phòng đó. Khi gần đến chỗ Như Như, người đó cố tình phát ra tiếng động, khiến Như Như nghe thấy và quay lại nhìn thấy. Ông già Noel, đôi mắt to của Như Như mở to hơn, không thể tin nổi nhìn Tần Tiện đang giả làm ông già Noel. Xuyệt, nhỏ giọng thôi, bị con phát hiện rồi, ta chính là ông già Noel đến tặng quà cho con đây. Tần Tiện cố tình nói với giọng khàn khàn, vì con là đứa trẻ ngoan phải không? Như Như hơi kích động hỏi, đương nhiên rồi, mỗi đứa trẻ ngoan đều xứng đáng được thưởng. Con biết chăm sóc mẹ, không ngại khó khăn theo Tần gì tập thể dục, còn biết giúp đỡ các bạn nhỏ khác, thật là tuyệt vời. Đây là quà của con, sau này khi con biết viết chữ rồi, con có thể treo tên quà lên cây Giáng sinh, lúc đó tôi sẽ nhận được thư của con và mang quà đến cho con. Tần Tiện từ trong túi ra một hộp quà rất to, bên trong là một con heo đất tiết kiệm lớn gấp 2 lần con heo tiết kiệm nhỏ của Như Như. Cảm ơn gì, Như Như nhận quà, đôi mắt sáng lên đầy phấn khích. Vậy mẹ con cũng là đứa trẻ ngoan, mẹ có quà không? Như Như vui vẻ nhìn quà trong tay một lúc, rồi ngẩng đầu lên hỏi Tần Tiện, không quên hỏi quà cho Ôn Thanh Uyển. Đương nhiên rồi, đây là quà của mẹ con. Tần Tiện lại lấy một hộp quà khác ra, Như Như ôm hai hộp quà bằng hai tay, có vẻ hơi nặng. Tần gì thì sao, quà gì ấy đâu? Như Như lại ngập ngừng hỏi. Câu hỏi này làm Tần Tiện cảm động. Đương nhiên rồi, dì ấy là người rất tốt, con có thể tin tưởng dì ấy, có chuyện gì đều có thể nhờ dì ấy giúp. Quà gì ấy đây? Tần Tiện nói, không quên tự khen mình một chút, còn có những người khác cũng có quà nữa, cái túi này con cầm nhé, bên trong có quà cho những người khác trong nhà con giúp dì phát nhé. Sau khi Tần Tiện đưa quà của mình cho Như Như, thấy Như Như không thể ôm hết được, cô liền lấy luôn túi đồ mình mang theo và đưa hết cho Như Như. Như Như vô cùng vui vẻ. Từ xa, Ôn Thanh Uyển nhìn thấy cảnh Tần Tiện đang giả vờ. Ông già Noel, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho Như Như, thấy Như Như cười vui vẻ, trong lòng cô cảm thấy bình yên và ấm áp. Cũng có một chút tiếc nuối thoáng qua. Sau khi ông già Noel rời đi, Như Như kéo theo túi quà đi phát quà cho mọi người. Ôn Thanh Uyển nhìn viên pha lê nhỏ trong tay, không phải là món quà quý giá, nhưng lại toát lên vẻ dễ thương và ấm áp. Tần Tiện thay đồ trở lại, Như Như cầm quà đến đưa cho cô. Cảm ơn Như Như đã tặng quà cho dì. Con thấy không, dì vừa nói đúng đấy chứ. Tần Tiện cười nói, Như Như gật đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng. Con phải tin vào chính mình, đừng tin những gì người khác nói. Có thể người đó chỉ đang nói bừa, cố tình muốn làm con buồn. Nếu con tin lời họ, khiến bản thân không vui, chẳng phải rất ngốc sao? Tần Tiện nói với Như Như. Như Như gật đầu, tuy chưa hoàn toàn hiểu rõ ý của Tần Tiện, nhưng đại khái cũng hiểu rằng Lời của Tô Tiểu Vân là nói bậy, sau này không thể tin vào lời cô ta. Ôn Thanh Uyển ngồi không xa, tất nhiên nghe thấy lời Tần Tiện, sắc mặt hơi ngẩn ra. Những lời này, Ôn Thanh Uyển cảm thấy rất có sức mạnh. Một vài món quà nhỏ có thể mua được trong cửa hàng, nhưng có thể nghiêm túc giải thích lý lẽ cho một đứa trẻ lại mang đến một cảm giác khác. Cô ấy dường như đang thật sự quan tâm đến Như Như. Lúc này, Tần Tiện trông rất rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh, giống như ánh sáng chiếu xuống Như Như. Tiểu thư Ôn, cô xem Tần Tổng, rất biết cách chăm sóc trẻ con. Cô ấy đang cố gắng làm một người mẹ tốt, thật sự muốn sống hạnh phúc với cô. A Mai nhẹ nhàng nói với Ôn Thanh Uyển. Ừ, Ôn Thanh Uyển nhìn về phía Tần Tiện. Tần Tiện luôn nói muốn ly hôn, lúc trước khi đối xử tệ bạc, cô ấy đã ép buộc cô rời đi trắng tay, bây giờ vẫn muốn ly hôn, nhưng lần này là cô tự nguyện đi trắng tay. Cái kiểu, sống hạnh phúc, này sao có thể, vậy tại sao cô ấy lại đối xử tốt với Như Như như vậy? Ôn Thanh Uyển đè nén suy nghĩ trong lòng, dẫn Như Như đi tìm bà phó, Như Như đưa quà cho bà phó. Như Như ngây thơ quá, con đừng giống cô ấy. Đừng để cô ấy mua quà rồi lừa gạt con. Tôi thấy cô ấy chắc chắn không hài lòng với Tô Nguyệt Trà tìm được người mới. Trước đây đối xử tốt với Tô Nguyệt Trà bao nhiêu, nói bỏ là bỏ, đúng là tuyệt tình. Cô ấy đã đánh cược bao nhiêu, xem sau này cô ấy sẽ phải đối mặt thế nào. Đợi cô ấy thua, hội đồng quản trị cũng sẽ có lý do để sa thải cô ấy. Bà phó hỏi Ôn Thanh Uyển về tình hình hôm nay, biết rằng Tần Tiện đã ký hợp đồng cá cược. Bà không biết rõ tất cả các chi tiết, chỉ dựa trên những hiểu biết trước đây mà nói. Ôn Thanh Uyển nghe bà phó nói, cũng nhớ lại một số chuyện xưa, sao một người lại thay đổi lớn đến thế, thật sự là bản tính xấu của Alpha sao? Ôn Thanh Uyển nghĩ lại những lời mà Tần Tiện đã nói khi còn mơ hồ trước đây, cô ấy không phải là người trước kia sao? Cùng là một người, sao lại không phải là một người? Tần Tiện rốt cuộc muốn gì, Ôn Thanh Uyển hiện tại vẫn chưa rõ. Cảm thấy người này càng lúc càng mơ hồ, không thể nhìn rõ cô ấy là người như thế nào. Vì vậy, mặc dù Ôn Thanh Uyển hợp tác với Tần Tiện và cảm nhận được sự thiện ý của cô, nhưng lòng cảnh giác của cô vẫn còn nguyên. Nếu như Tần Tiện làm gì khiến cô nhận ra có vấn đề, cô sẽ lập tức không do dự mà đối phó với cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một bên khác, Tần Tiện không biết Ôn Thanh Uyển đang nghĩ gì. Cảm thấy không khí Giáng sinh trong biệt thự vẫn chưa đủ, cô đã cho người đi mua cây thông Noel và một số đồ trang trí khác, cùng nhau trang trí lại biệt thự, ngay lập tức tạo ra không khí đón Giáng sinh. Khi ăn tối, ngoài món chính còn có thêm một đĩa bánh quy hạt dẻ. Tần Tổng, đây là bánh quy hạt dẻ mà bạn đã yêu cầu, thử xem sao. Trước đây tôi ít làm món này, không biết có hợp khẩu vị của bạn không? A Mai nói với Tần Tiện, vỏ ngoài giòn rụm. Bên trong mềm mại, ngon quá. Bạn thử xem sao, Tần Tiện gắp một chiếc và nếm thử, rồi giơ ngón tay cái lên khen, đồng thời đẩy đĩa bánh về phía Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển nhíu mày vẫy tay từ chối, đồng thời chỉ vào Như Như, ngụ ý rằng cô cũng không ăn. Bạn không thích à, có hơi béo, Như Như, con ăn món thanh đạm và bổ dưỡng hơn nhé. Tần Tiện nói, cũng không để tâm lắm, sau bữa tối, mọi người ăn những quả táo mà Tần Tiện đã mua. Tiêu hóa xong, Tần Tiện và Như Như cùng nhau luyện hát. Có lẽ vì tâm trạng tốt, Như Như hát lớn hơn một chút, học rất nhanh. Tần Tiện cảm thấy mình hoàn toàn không theo kịp Như Như, chỉ có thể để Như Như nghe đi nghe lại bản thu âm trên điện thoại, rồi tự học hát theo. Cả hai hát một lúc rồi lại tiếp tục tập luyện. Tần Tiện giao nhiệm vụ cho Như Như, rồi đi ra ngoài, gọi điện cho giáo viên của trường mẫu giáo mà trước đây cô đã có thông tin liên lạc. Trong tình huống hiện tại, cô giáo không thể ngừng ngay lập tức, nhưng ảnh hưởng tới trẻ con là không tốt. Là người lớn, tôi đã nói hết những lý lẽ cần nói, nhưng vẫn hy vọng cô ấy có một môi trường tốt. Vậy nên, xin cô giáo chuyển lớp cho Như Như càng sớm càng tốt, tốt nhất là chuyển lớp vào ngày mai. Nếu không thể, chúng ta có thể chuyển trường. Tần Tiện đã kể lại một số tình huống trước đây rồi nói thêm. Liệu Tô Tiểu Vân có thể thay đổi hay không? Tần Tiện không thể chắc chắn. Cũng không thể quản lý được, cô cũng không muốn rắc rối với việc làm lành giữa hai người. Người lớn đã đối đầu gay gắt, trẻ con lại bị dạy dỗ như vậy, làm sao có thể có mối quan hệ tốt được, chuyển lớp là cách trực tiếp và nhanh chóng nhất. Chị của Như Như, chúng tôi đã hiểu tình hình của chị, Rất xin lỗi vì đã mang đến một số điều không tốt cho Như Như. Chúng tôi sẽ sắp xếp để chuyển lớp cho Như Như càng sớm càng tốt. Có một vấn đề tôi cần báo cho chị. Bạn Tô Tiểu Vân xin nghỉ 10 ngày để đi du lịch. Trong 10 ngày này Như Như sẽ không phải tiếp xúc với Tô Tiểu Vân. Vừa hay chúng tôi có một buổi biểu diễn chào mừng năm mới. Đội hợp xướng thiếu vắng Tô Tiểu Vân. Nếu Như Như cũng chuyển lớp, chúng tôi sẽ phải bắt đầu lại việc tập luyện từ đầu. Như Như rất thích hát. Chị xem, liệu chúng tôi có thể chờ đến khi kết thúc buổi biểu diễn rồi chuyển lớp cho Như Như không? Cô giáo nghe Tần Tiện nói về việc chuyển trường liền vội vàng nói. Tần Tiện không ngờ rằng Tô Tiểu Vân lại xin nghỉ dài đến 10 ngày. Chắc chắn là do Tô Nguyệt Trà đã xin nghỉ giúp cô ấy. Vậy là Tô Nguyệt Trà sẽ đưa Tô Tiểu Vân đi du lịch sao? Cô giáo, xin cô đợi chút, tôi hỏi Như Như một chút. Tần Tiện tạm thời gạt sang một bên chuyện của Tô Nguyệt Trà, nói với cô giáo rồi quay vào phòng tìm Như Như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Như, cô thấy mấy ngày nay con không vui lắm, muốn chuyển lớp cho con. Nhưng cô giáo nói con tham gia đội hợp xướng, con có muốn chuyển lớp ngay từ ngày mai không? Hay là tiếp tục tham gia tập luyện để biểu diễn cùng các bạn? Tần Tiện hỏi khi đến bên Như Như. Như Như đang cố gắng lách qua những chướng ngại vật để vận chuyển đồ đạc. Chán cô bé lấm tấm mồ hôi, nghe thấy Tần Tiện nói thì ngẩng đầu nhìn Tần Tiện. Con muốn hát cùng mọi người. Như Như nghĩ một lúc rồi trả lời. Vậy thì tốt, ngày mai con sẽ vẫn ở lớp cũ với các bạn để biểu diễn. Nếu có gì không vui, con hãy nói với cô giáo, hoặc về nhà nói với cô nhé. Tần Tiện nhẹ nhàng nói. Vâng, Như Như nhìn Tần Tiện và trả lời. Có lẽ vì ông già Noel nói Tần Tiện là người tốt, lại thêm mấy ngày nay Như Như chơi cùng Tần Tiện nên cũng cảm thấy có chút tình cảm. Ánh mắt của Như Như nhìn Tần Tiện không còn sự e ngại như trước, mà thay vào đó là sự gần gũi hơn. Tần Tiện nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé, Như Như không né tránh. Còn mỉm cười với cô một chút, lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ. Tôi đang xem tài liệu liên quan, khi có kết quả kiểm tra từ bệnh viện, nhớ đưa cho tôi nhé. Tối khi rời đi, Ôn Thanh Uyển lại đưa Tần Tiện một miếng thuốc ức chế mới, đồng thời cho Tần Tiện xem những dòng chữ cô viết trên máy tính bảng. Ừ, cảm ơn chị, ngày mai tôi sẽ gọi điện hỏi xem kết quả kiểm tra từ bệnh viện đã có chưa. Tần Tiện phản ứng một chút mới nhớ ra Ôn Thanh Uyển nói gì. Suýt nữa cô đã quên mất, Ôn Thanh Uyển vẫn nhớ. Ôn Thanh Uyển gật đầu, nếu như Tần Tiện báo cáo với cô rằng mọi chuyện với Như Như đều tốt, cô sẽ không thiếu sót gì, ngược lại, nếu không tốt, cô cũng sẽ hành động tương tự. À, trung tâm quản lý có gọi điện cho tôi, kết quả xét nghiệm máu của bạn không có phản ứng bất thường, về việc xảy ra ở trung tâm quản lý, có thể chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Bạn cảm thấy có gì bất thường không? Cần kiểm tra gì thêm không? Tần Tiện nhớ lại cuộc gọi mà cô nhận được hôm nay. Không có gì, có thể chỉ là sự cố thôi. Ôn Thanh Uyển nhíu mày, gõ ra một dòng chữ. Lần đó 5 năm trước, Ôn Thanh Uyển sau đó cũng đã kiểm tra sức khỏe, không phát hiện gì bất thường, lần này cũng vậy. Dường như đó chỉ là một sự cố mà cô không thể kiểm soát được pheromone của mình. Cụ thể lý do, Ôn Thanh Uyển vẫn chưa hiểu rõ, có thể có thứ gì đó mà cô đã bỏ qua, cô cần suy nghĩ thêm. Nếu có gì bất thường, nhớ nói với tôi. Những người giúp việc trước đây trong biệt thự là những người cũ. Chỉ có A Mai, những người còn lại vẫn đang trong quá trình theo dõi. Nếu bạn cảm thấy không ổn với ai, cũng đừng ngần ngại nói với tôi. Tần Tiện nói thêm, Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện với vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng vẫn gật đầu, không để Tần Tiện cảm thấy ngượng ngùng. Công việc tối đó kết thúc, mọi người đều quay về phòng nghỉ ngơi. Tần Tiện đi tắm. Phát hiện tuyến pheromone của mình đã ổn định lại, cô thử thả pheromone ra và thấy mình có thể kiểm soát tốt hơn, không cần dùng miếng thuốc ức chế cũng không cảm thấy kích động. Cô cất miếng thuốc ức chế mà Ôn Thanh Uyển đưa, chuẩn bị để sử dụng vào lần sau. Sau khi tắm xong, Tần Tiện xem một vài email, rồi xuống lầu xem một chút, cửa phòng đóng chặt, nhưng như đêm trước, lại nghe thấy vài tiếng động nhỏ, một lúc sau là tiếng va chạm lớn. Tần Tiện tự rót một ly nước rồi trở lên lầu, đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển đến công ty. Ôn Thanh Uyển tiếp tục công việc nghiên cứu, còn Tần Tiện xử lý công việc của công ty. Tần Tiện đoán rằng Ôn Thanh Uyển sẽ sắp phải chịu áp lực quá tải và đau đầu. Vì vậy, cô đến phòng thí nghiệm của Ôn Thanh Uyển. Quả nhiên thấy Ôn Thanh Uyển đang áp tay lên thái dương, mặt nhíu lại vì đau. Tần Tiện từ từ phát tán pheromone của mình, bao quanh Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển cảm nhận được một mùi hương quen thuộc và dễ chịu, giống như một bàn tay dịu dàng đang massage nhẹ nhàng, từ từ xoa dịu cơn đau đầu căng thẳng, khiến cô dần cảm thấy thoải mái và không còn đau nữa. Thời kỳ nhạy cảm của tôi qua rồi, cảm thấy thế nào, có hiệu quả không? Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển hỏi. Ôn Thanh Uyển gật đầu với Tần Tiện, cô không ngờ pheromone của Tần Tiện lại có thể làm dịu cơn đau đầu của mình. Vậy thì tốt rồi, lần sau, mỗi khi đau đầu, hãy gọi cho tôi sẽ lập tức đến giúp. Giờ thì đã đến rồi, tôi sẽ làm liệu pháp pheromone cho cô cứ thư giãn đi. Tần Tiện nói rồi tiếp tục phát tán pheromone. Ôn Thanh Uyển phải thừa nhận rằng pheromone của Tần Tiện giống như thuốc được chuẩn bị sẵn cho cô. Cơn đau đầu mà cô cảm thấy khi xem tài liệu trước đây không còn nữa. Và sau khi nghỉ ngơi, tinh thần cô đã nhanh chóng phục hồi như khi khỏe mạnh. Có nghĩa là, nếu có sự hỗ trợ của Tần Tiện, tiến độ công việc của Ôn Thanh Uyển sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên, Ôn Thanh Uyển vẫn là người làm việc một mình, thiếu trợ lý là một vấn đề lớn. Những dữ liệu khác khi vào giai đoạn lâm sàng, cô sợ là mình không thể làm được, sẽ cần phải tìm người hỗ trợ. Xin lỗi, lại phải làm phiền cô rồi. Tôi đã cho bộ phận nhân sự gửi thông báo tuyển dụng, các công ty săn đầu người cũng đang giúp tìm kiếm, nhưng kết quả hiện tại không khả quan lắm. Những người đồng ý rồi lại rút lui khi đến phỏng vấn, mức lương cao gấp đôi giá thị trường mà không ai muốn nhận, thấy có chút kỳ lạ. Tôi nghi ngờ có người đang gây trở ngại, tôi sẽ sớm tăng lương, thử xem có tuyển được người không. Nếu là người mới thì cần phải kiểm tra độ tin cậy, thật sự phiền phức. Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển, chưa kịp để Ôn Thanh Uyển trả lời, Tần Tiện đã nhận được một cuộc gọi từ trợ lý Vương, nói rằng một giáo sư từ trường đại học gần đó, nơi có mối quan hệ hợp tác với viện nghiên cứu, muốn gặp Tần Tiện một lần. Tần Tiện nghe tin này, cảm thấy như nhìn thấy một tia hy vọng. Với công nghệ do Ôn Thanh Uyển làm, cô có thể tuyển một số sinh viên để tham gia. Người giáo sư này trong kịch bản gốc là đàn chị của Ôn Thanh Uyển, đã giúp đỡ cô rất nhiều, và Ôn Thanh Uyển rất tin tưởng cô ấy. Trong cốt truyện, cô ấy cũng là một người rất tích cực và lạc quan. Chị Ôn, giáo sư Cố Thị Duyên từ Đại học Bắc Kinh, đàn chị của chị, đến đây, muốn gặp tôi. Chúng ta cùng đi gặp cô ấy, xem có thể chọn được một vài sinh viên phù hợp cho dự án của chúng ta không? Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển nghe đến tên giáo sư Cố, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đây là đàn chị của cô, từ 5 năm trước đã luôn đối xử rất tốt với cô, và cũng là một trong số ít người mà cô có thể cảm thấy tự nhiên khi tiếp xúc. Trước đây, bà Phó cũng từng nhờ cô ấy giúp đỡ, chỉ là cô ấy đang tham gia một dự án đặc biệt và không liên lạc với thế giới bên ngoài. Giờ đây, khi có thể liên lạc với Tần Tiện, có lẽ dự án của cô ấy đã kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thanh Uyển gật đầu, cùng Tần Tiện đi đến văn phòng mà trợ lý Vương đã hẹn để gặp giáo sư Cố. Cách chương.